chẳng chốn xưa, dù ta ngủ yên.

cửa trái tim van anh được vào, dù tình xót đau chung thân huyệt đào, ngủ vội với chim bao nói niềm mắt xanh xao, nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái trà trắng xưa dương xưa

biển vẫn nhớ người tôi mến. Bạc màu mong anh tròn lính chung

nhiều tương lai với bao mơ ước đông đầy.